Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, mâu thuẫn bùng nổ. Uchiha Nami thế nào cũng không nghĩ tới. Hatake Sakumo cư nhiên có thể chặt đứt. Susanoo năng hồ, một cánh tay. Susanoo năng hồ, lực phòng ngự mạnh bao nhiêu? Làm là người sử dụng Uchiha Nami tại quá là rõ ràng. Hatake Sakumo có thể chặt đứt Susanoo năng hồ, một cánh tay, có phải hay không ý lấy cấp 2 đoạn tại Hatake Sakumo trước mặt. Susanoo năng hồ, căn bản không có một chút tác dụng. Uchiha Nami một cắn răng, toàn lực thúc giục Mangekyo. Hắc tử sắc cự nhân lại trở nên lớn mấy phần, nổ tung Hokage phòng làm việc. Hokage lầu vốn là Konoha trung tâm. Mỗi ngày qua hướng bình dân và nhẫn giả không biết có bao nhiêu. Hatake Sakumo cùng Uchiha Nami chiến đấu liền bại lộ như vậy tại Konoha trước mặt mọi người. Bí mật quan sát Danzo thấy vậy kích động không thôi. Ám bộ các ninja bắt đầu hành động. Âm thầm giải rác lấy Uchiha Nami ám sát Hokage tin tức. Yamanaka Vie chính là mang lấy ngụy trang kỹ ám bộ nhẫn giả tại Danzo giải rác tin tức này thời gian. Bọn họ chỉ biết đưa ra nghi ngờ. Nghi ngờ nội dung chỉ câu có nói. Ta thật giống như nghe nói Uchiha Nami là Danzo đại nhân tay dưới. Chỉ nghe từ Danzo đại nhân mệnh lệnh. Người một dạng đều sẽ tin tưởng chính mình nhìn thấy. Yamanaka Vie cũng biết. Chỉ dựa vào một câu nói này không có người nào sẽ tin tưởng. Nhưng là Yamanaka Vie mục đích cũng không phải nhượng Konoha thôn dân hiện tại liền tin tưởng. Uchiha Nami là Danzo người, mà là ở thôn dân trong chôn tiếp theo hạt giống. Chờ sau này vạch trần chân tướng thời gian, các thôn dân sẽ nhớ lên hôm nay làm nghe được nói. Từ đó sẽ có người tin tưởng. Bên kia, Uchiha nhất tộc các tộc nhân cũng nhận được tin tức. Uchiha Nami một thân một mình đi ám sát Hokage. Trong lúc nhất thời Uchiha Nami nhất tộc loạn thành hỗn loạn. Các tộc nhân đều tại thảo luận cái này cái sự tình. Mà lúc này Uchiha Fugaku cùng Uchiha Hùng đang tại Nam Hạ Thần xã tấm đá trước thương lượng lấy. Tiếp theo hành động, Fugaku, tuyên bố mệnh lệnh đi. Hôm nay buổi tối tổ chức tộc hội. Tộc hội trong chính biến do ta dẫn. Không hoặc là cưỡng bức những tộc nhân khác áp lực đồng ý liền giao cho ngươi. Còn có trong tộc 16 tuổi lấy dưới hài tử. Cũng giao cho ngươi, bọn họ đều là Uchiha nhất tộc tương lai. Uchiha Hùng giọng rất bình thường, nhưng từ trong Fugaku cảm nhận được Uchiha Hùng đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc yêu, cái này là Uchiha phụng hiến cả đời lão nhân. Là sau đó đến Uchiha quyết định hy sinh chính mình. Đại trưởng lão, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt những thứ này tộc nhân. Ừ. Kia sau đó sự tình liền nhờ ngươi. Uchiha Hùng cười nói đến. Đúng, còn có một việc. Thôn nội ứng ngươi chọn người nào? Uchiha Hùng đột nhiên hỏi. Đại khái là Itachi đi. Con của ngươi sao? Fugaku kỳ thực ngươi hoàn toàn. Chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão. Ta tin tưởng Itachi. Fugaku cắt đứt Uchiha Hùng nói. Uchiha Hùng thở dài. Không có đang nói gì. Tại tử vong trong rừng rậm Itachi cùng chuông thanh âm trò chuyện rất lâu mới rời khỏi thông qua. Cùng chuông thanh âm trò chuyện, Itachi dần dần minh bạch hắn nên dùng này đôi Mangekyo thủ hộ một ít gì đó. Chỉ là, hắn còn không biết rõ mình muốn thủ hộ là Uchiha vẫn là Konoha. Đối với, đúng, Itachi mà nói bất kể là Uchiha vẫn là Konoha đều là nhà hắn. Itachi 4 tuổi theo Uchiha Fugaku ra chiến trường. Chiến trường trên thảm thiết nhượng Itachi lần đầu tiên sản sinh không ưa. Hắn chán ghét chiến tranh. Itachi rất rõ. Konoha cùng Uchiha một khi xảy ra mâu thuẫn. Kết quả cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Như vậy Konoha thực lực sẽ tổn hao nhiều. Những thôn khác rất có thể thừa cơ mà vào. Đến lúc đó sau rất có nói không chừng sẽ lần nữa bốc lên chiến tranh. Nghĩ tới đây Itachi tình trở nên kiên định. Hắn muốn ngăn cản Konoha cùng Uchiha xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hatake Sakumo cùng Uchiha Nami chiến đấu cũng đến giai đoạn ác liệt. Tại Uchiha Nami cưỡng ép sử dụng giai đoạn thứ 3, Susanoo năng hồ. Sau đó, Hatake Sakumo quả thật đã không có biện pháp phá Susanoo năng hồ phòng điều khiển, nhưng là bởi vì sử dụng giai đoạn thứ 3, Susanoo năng hồ, Uchiha Nami con mắt không ngừng lưu lấy huyết lệ, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Thông qua thân thể những thứ này phản ứng, Uchiha Nami minh bạch, hắn đã tới cực hạn. Có thể Uchiha Nami cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Hắn thấy chỉ cần giết mất hoặc trọng thương Hokage là có thể cho Uchiha tranh thủ một ít ứng đối Konoha thời gian. Nghĩ tới đây, Uchiha Nami không đang do dự, khống chế lấy hắc tử sắc cự nhân đối với. Đúng, Hatake Sakumo ném ra Shuriken. Trước giao thủ nhượng Hatake Sakumo đại khái đoán được Uchiha Nami mang Gekio năng lực hẳn là khống chế vũ khí, sau đó còn có thể cùng vũ khí lẫn nhau đổi vị trí. Cho nên khi nhìn đến Uchiha Nami ném ra Shuriken sau, Hatake Sakumo phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng, sau đó tận lực cách xa Shuriken. Có thể nhượng Hatake Sakumo thất kinh là Uchiha Nami ném ra Shuriken cư nhiên mang theo một cổ đặc thù lực lượng. Tại đem hắn kéo hướng Shuriken, cách đó không xa Yamanaka vừa phát hiện Hatake Sakumo dị thường sau, sắc mặt đại biến, lập tức hướng Hokage phòng làm việc thuấn di đi qua. Cùng lúc đó, Uchiha Nami cũng cùng Shuriken đóng đổi vị trí, khống chế lấy Susanoo năng hồ, nâng lên quả đấm to, hướng thẳng đến lấy Hatake Sakumo đập đi xuống. Hết thảy các thứ này tới quá nhanh, Hatake Sakumo căn bản không kịp né tránh. Ầm, kèm theo lấy một tiếng to vang lên, Susanoo năng hồ quả đấm đập đi xuống. Một quyền này sau, toàn bộ Hokage lầu đều lảo đảo muốn ngã. Đây là Uchiha Nami một kích tối hậu. Một kích này đi qua, Uchiha Nami con mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy. Hắc tử sắc cự nhân cũng dần dần biến mất, cuối cùng mất đi ý thức. Hokage lầu bên ngoài, Hatake Sakumo cũng ở đây thở hổn hển. Mới vừa rồi Uchiha Nami một quyền kia nếu quả thật đập phải hắn, không chết cũng muốn trọng thương. Một lát sau, Hatake Sakumo phục hồi tinh thần lại đối với. Đúng, Yamanaka Via nói đến. Via, lần này may mắn ngươi. Không việc gì, Sakumo thúc thúc không cần để ý. Via, ngươi không đi nhìn một chút hắn sao? Hắn hẳn còn sống. Hatake Sakumo chỉ nằm ở nơi đó Uchiha Nami nói đến. Yên lặng một lát sau, Yamanaka Via nói đến. Không cần, đây là đầy mình làm ra lựa chọn. Hắn tại hắn hướng ngài lúc động thủ sau, giữa chúng ta hữu tình đã kết thúc. Nhượng ám bộ đem hắn mang đi xuống đi. Hatake Sakumo nghe vậy gật đầu một cái. Mệnh lệnh bên người ám bộ đem Uchiha Nami mang đi xuống. Đại chiến kết thúc sau đó, Konoha các thôn dân tự phát đi lên trước hỏi Hatake Sakumo tình trạng. Hatake Sakumo biểu thị chính mình không sao đó. Các thôn dân cái này mới yên tâm. Đồng thời một ít thôn dân bắt đầu nhỏ giọng mắng lên Uchiha. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Có một người nói, những thôn dân khác môn cũng bắt đầu thảo luận lấy Uchiha nhất tộc không phải. Lại thêm trên âm thầm Danzo cùng Mitokado Homura người châm dầu vào lửa. Trong lúc nhất thời quần khởi công phẫn, Konoha các thôn dân đối với. Đúng, Uchiha cừu hận đạt tới điểm. Danzo khi nhìn đến hết thảy các thứ này sau tự lẩm bẩm đến. Tobirama lão sư, ngài nơi kiêng kỵ Uchiha lập tức phải tại Konoha biến mất. 1636-8559 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.